Emil lấy chiếc đĩa của mình vạch lên không một vòng vương miện trên đầu Raphael. Viên quản lý văn khế trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp tục uống, tay khoát một cử chỉ chính xác, dường như để thú nhận rằng hắn không thể gắn với khách hàng của hắn những tên thị trấn Valen, Constantinople, Mammoth, Hoàng đế Valen và dòng họ Valentinois. Sự tàn phá những ổ người gọi là Babylon, Tacathech hay Venice luôn luôn bị bàn chân của một nhân vật khổng lồ đi qua giày xéo, phải chăng là một lời cảnh cáo con người của một uy quyền nhạo báng? Nhà báo Claude Vignon nói, anh ta là một thứ nô lệ được trả tiền để làm theo kiểu Bossuet. 7. 10 xu một dòng, Mos, Schiller, Louis C. Richelieu, Robespierre và Napoleon có lẽ chỉ là một người xuất hiện nhiều lần qua các nền văn minh như một ngôi sao chổi trên trời. Một tay theo phái Ba Lăng. 8. Đáp, tại sao lại thăm dò ý trời? Canalis, một tay chế tạo thơ Ba Lớt. 9. Nói, thôi ôi, lại ông trời. Tay đa sự kêu lên để ngắt lời. Tôi chẳng thấy cái gì chun giãn hơn ở trên đời này. Nhưng, thưa ngài, vua Louis XIV khi bắt đảo những máng nước Maintenance đã làm chết nhiều người hơn là nền quốc ước. 10. Khi định thuế ngạch một cách công bằng, khi thống nhất pháp luật quốc gia hóa nước Pháp và phân chia đều những gia tài. Mason nói anh tự là một thanh niên, trở nên đảng viên Cộng Hòa chỉ vì thiếu một âm tiết trước tên. 11. Thưa ngài, Moreau de L'Oi, một nghiệp chủ hiền lành đáp. Ngài vốn coi máu như rượu, lần này đây liệu ngài có để cho ai nấy được yên cái đầu trên vai không? Để làm gì thưa ngài? gocchuyenaudio.com Những nguyên tắc trật tự xã hội chẳng đáng một số hy sinh vậy sao? Này, Bixow, tay Cộng Hòa cho rằng đầu của vị nghiệp chủ này là một vật hy sinh. Một chàng trai nói với người ngồi bên cạnh, người và việc không là gì cả. Tay đảng viên Cộng Hòa tiếp tục trình bày lý thuyết của hắn qua những tiếng nấc. Trong chính trị và triết học chỉ có những nguyên lý và ý niệm. Thật là kinh khủng, ngài không chút buồn phiền khi giết bạn ngài vì một. Chà, thưa ngài, kẻ nào hối hận chính là kẻ bất lương thật sự, vì hắn có ý niệm nào đó về đức hạnh còn như Pierre Đại Đế quận công Amber. 12. Là những hệ thống, và tên cướp biển Mông Ba. 13. Là một tổ chức, nhưng xã hội chẳng thể tước bỏ những hệ thống và tổ chức của ngài đi được sao? Canalis nói, ồ, đồng ý, tay Cộng Hòa kêu lên. Này, cái nền Cộng Hòa ngu xuẩn của ngài làm cho tôi lợm giọng. Chúng tôi chẳng thể yên lòng chặt một con gà thiến mà không thấy ở đó đạo luật ruộng đất. Những nguyên lý của cậu hay lắm, cậu tiểu Brutus. 14. Độn nấm. 15. Của tôi à, nhưng cậu giống như gã hầu buồng của tôi, thằng cha bị cái chứng ưa sạch ám ảnh gay gắt đến nỗi nếu tôi để cho hắn trải quần áo theo sở thích của hắn thì tôi đến phải ở trần đi. Các ông là đồ xúc sinh, các ông chỉ muốn cọ rửa một quốc gia bằng những chiếc tăm. Tay Cộng Hòa đáp, theo các ông thì pháp luật sẽ tai hại hơn là bọn kẻ trộm. Ấy, ấy, viên luật sư Disrochis kêu lên, xem ra các ông ấy phiền nhiễu với cái chính trị của các ông ấy lắm. Cado, viên quản lý văn khế, nói, xin đóng cửa lại, chẳng có khoa học hay đạo đức nào đáng giá một giọt máu cả. Nếu chúng ta muốn thanh toán chân lý có lẽ chúng ta sẽ thấy nó đang phá sản. Aha, chắc chắn là chúng ta vui đùa trong cái giờ lại đỡ hại hơn là cãi nhau trong điều hay. Vì vậy tôi đánh đổi tất cả những diễn văn đọc trên diễn đàn từ 40 năm lấy một con cá hương, một chuyện của Perrault. 16. Hay một bức phác họa của Salit. 17. Ông nói có lý đấy. Ông chuyển cho tôi đĩa mang tay. Là vì, rút cục lại tự do đẻ ra vô chính phủ dẫn tới chuyên chế lại đưa đến tự do. Hàng triệu con người đã chết mà không làm cho một trong những hệ thống đó toàn thắng. Phải chăng đó là cái vòng luẩn quẩn trong đó thế giới tinh thần vần xoay mãi mãi? Khi con người tưởng mình đã cải thiện sự vật thì sự thật chỉ là họ đã di truyền. Ồ ồ cơ si, nghệ sĩ kịch hoạt kê kêu lên. Nếu vậy thưa các ngài tôi xin chúc rượu vua Trác Ích người cha của tự do. 18. Sao lại không? Emil nói, khi chuyên chế nằm trong pháp luật thì tự do nằm trong tục lệ và ngược lại. Nếu vậy chúng ta hãy uống vì sự ngu xuẩn của chính quyền đem lại cho chúng ta biết bao quyền hành đối với bọn ngu xuẩn. Tay chủ nhà băng nói. Ấy này, ông bạn, ít ra thì Napoleon cũng đã để vinh quang lại cho chúng ta. Một viên sĩ quan hải quân chưa bao giờ rời khỏi quân cảng Brest kêu lên. Aha, vinh quang, món thực phẩm ngán lắm, nó quá đắt mà không để được lâu. Phải chăng nó là điều ích kỷ của những vĩ nhân cũng như hạnh phúc là điều ích kỷ của những kẻ ngu ngốc? Thưa ngài, ngài quả thật là sung sướng. Kẻ đầu tiên có sáng kiến làm ra đường hào. 19, chắc hẳn là một kẻ yếu ớt vì xã hội chỉ có lợi cho những kẻ yếu. Đặt ở hai đầu của thế giới tinh thần, người man dợ và nhà tư tưởng đều kinh hãi quyền sở hữu. hay chừa, Cado la lên, nếu không có những vật sở hữu thì bọn chúng tôi làm văn khế như thế nào? Đây là thứ đậu hòa lan kỳ dị một cách ngon dịu. Góc chuyện audio.com. Và hôm sau, người ta thấy vị linh mục chết ở trên giường. Ai nói chết đấy, đừng có đùa, tôi có một ông chú. Chắc hẳn ông cam chịu để ông ta chết đi. Đó chẳng phải là một vấn đề. Thưa các ngài, hãy nghe tôi. Phương pháp giết chú, im nào, hãy nghe, trước hết là phải có một ông chú to béo, ít ra là thất tuần, đó là hạng chú tốt nhất. Xúc động, tìm cớ nào đó cho ông ấy chén pate gan mỡ. Ấy này, ông chú tôi là một người to lớn, khô khan, hà tiện mà ăn uống tiết độ. Ái chà, những mẫu chú ấy là những quái vật lạm dụng cuộc sống. Và, tay nhiều chú nói tiếp, khi nào ông ấy đang tiêu cơm thì báo tin chủ băng của ông vỡ nợ. Nếu ông ấy cưỡng lại, thả cho ông ấy một cô gái đẹp, nếu ông ấy lại, hắn vừa nói vừa xua tan, thế thì đó chẳng phải là một ông chú là nhất thiết phải vui nhộn. Giọng hát của Đào Malibran, 20, đã sút đi hai nốt rồi. Không, thưa ngài, có thưa ngài, ồ ồ, có và không, phải chăng đó là lịch sử của một luận văn về tôn giáo, chính trị và văn học. Con người là một anh hề nhảy múa trên bờ những vực thẳm. Cứ nghe ông nói thì tôi là một thằng ngốc, trái lại là vì ông không nghe tôi nói. Học vấn, chuyện bá láp, ông Heinefetermeck tính ra số lượng sách đã in lên tới 1 tỷ cuốn, thế mà cuộc đời một con người không cho phép đọc hết 15 vạn cuốn. Thế thì ông hãy giảng cho tôi nghĩa của chữ học vấn. Đối với những người này thì nó có nghĩa là biết hết tên những con ngựa của Alexander, con chó Beresilo, ông chúa những hiệp ước mà không mất tên người tìm ra phương pháp thả bè gỗ hay làm đồ sứ. Đối với những người khác thì có học vấn là biết đốt một chút thư và sống lương thiện, được mọi người yêu mến trọng vọng, chứ không phải tái phạm ăn cắp đồng hồ với 5 trường hợp nặng tội, và rồi tới chết ở pháp trường Grever, bị người ta căm giận và nhục mạ. Lamartine sẽ sống mãi chăng? À thưa ông, Sprite thật là hóm hình. Thế Victor Hugo, đó là một vĩ nhân, chẳng nên nói tới nữa. Các ông say rồi, hậu quả trực tiếp của một hiến pháp là sự san bằng những trí tuệ. Nghệ thuật, khoa học, dinh thự, tất cả đều bị ngốn ngấu bởi một tinh thần vị kỳ kinh khủng, nó là bệnh hủi của thời đại chúng ta hiện nay. 300 tay tư sản của các ông, ngồi trên những ghế dài nhỏ. 21 chỉ nghĩ đến việc trồng bạch dương, chuyên chế làm những việc lớn một cách phi pháp, tự do chẳng buồn làm một cách hợp pháp ngay cả những việc rất nhỏ. Cái nền giáo dục hỗ trợ của ngài chế tạo những đồng trăm xu bằng thịt người. Một tay thuộc phái chuyên chính ngắt lời. Những bản tính cá nhân biến mất ở nhân dân một nước bị san bằng bởi học vấn. Thế nhưng mục đích của xã hội phải chăng là đem lại hạnh phúc cho mỗi người? Tay đồ tể của Saint Simon hỏi, nếu anh có 5 vạn quan thực lợi thì anh chẳng nghĩ gì tới nhân dân. Anh có nhiệt tình cao cả đối với nhân loại chăng? Hãy sang Madagascar, anh tìm thấy ở đó một dân tộc vừa sinh, mới toanh để mà sen. Simon, hóa, 22, để mà phân loại, để cho vào bầu thủy tinh, nhưng ở đây mỗi người chui vào ổ của họ một cách tự nhiên, như cái chốt cho vào lỗ của nó. Kẻ gác cổng là gác cổng, và những thằng ngốc là đồ xúc sinh, chẳng cần được một hội đồng các cha. 23, đề bạt, aha, ông là một đảng viên bảo hoàng. 24, sao lại không, tôi ưa nền chuyên chế, nó tỏ ra một sự khinh mạn nào đó đối với giống người. Tôi không căm thù những ông vua. Trông họ đến vui, góc chuyện audio.com, ngồi trên ngai trong một gian buồng, cách mặt trời 30 triệu dặm thế không là gì cả hay sao? Nhưng ta hãy thâu tóm cái nhìn bao quát về văn minh ấy. Nhà bác học nói, ông ta tiến hành một cuộc tranh luận về thời nguyên thủy của những xã hội và về các thổ dân để giảng cho nhà điêu khắc lơ đãng. Thời khởi thủy của các dân tộc sức mạnh có thể nói có tính vật chất thống nhất thô sơ. Rồi với sự phát triển của những tập đoàn, các chính phủ đã tiến hành phân tách ít nhiều khôn khéo cái quyền nguyên thủy đó. Vì vậy ở thời thượng cổ, sức mạnh là ở thần quyền, giáo sĩ đem gươm và lư hương. Sau này ra hai chức vụ, giáo trưởng và nhà vua. Ngày nay, xã hội chúng ta, mốc cuối cùng của nền văn minh, đã chia quyền lực tùy theo số lượng những tổ hợp. Và chúng ta tới lúc có những lực lượng gọi là công nghiệp, tư tưởng, tiền bạc, ngôn luận. Quyền hành, bây giờ không còn thống nhất, tiến không ngừng đến sự tan rã xã hội, nó không còn hàng rào nào khác hơn là quyền lợi. Vì vậy chúng ta chẳng dựa vào tôn giáo cũng như sức mạnh vật chất mà vào trí tuệ. Cuốn sách có giá trị bằng lưỡi gươm không, tranh luận có giá trị bằng hành động không? Đó là vấn đề, trí tuệ đã giết chết hết thảy. Tay bảo hoàng kêu lên, thôi đi, tự do tuyệt đối dẫn các dân tộc tới tự sát, họ chán ngán trong thắng lợi như một người nước Anh có bạc triệu. Ông có điều gì mới nói với chúng tôi không? Hôm nay ông nhạo báng hết mọi quyền lực và đến cả việc phủ nhận thượng đế cũng chỉ là chuyện tầm thường. ông không còn tin tưởng gì nữa. Vì vậy thế kỷ chúng ta cũng ví như một ông vua già chết vì trụy lạc. Sau hết huân tước Byron của ông, không còn cái gì để làm thơ nữa, đã ca tụng những dục vọng tội ác. 25, ông có biết không, Biancon say bư đáp, chỉ hơn hay kém một liều lân tinh là tạo nên đấng thiên tài hay thằng chó má, người thông minh hay kẻ ngu ngốc, bậc đức hạnh hay tên tội nhân. Có thể nào người ta xử lý với đức hạnh như thế được? Percy la lên, đức hạnh, đề tài của tất cả mọi vở kịch, kết cấu của tất cả các tấn kịch, căn cứ của tất cả các tòa án. Này, hãy im đi, đồ xúc sinh, đức hạnh của cậu, đó là asin không có gót chân. 26, Big Show nói, rót rượu đây, cậu có muốn đánh cuộc rằng mình uống một hơi hết chai rượu sâm? Banh không, hóm hình vậy thay, Big Show la lên, họ say như phu xe bò. Một chàng thanh niên nói, hắn ta nghiêm chỉnh đổ rượu vào áo di lê. Vâng, thưa ngài, chính quyền hiện nay là nghệ thuật gây dư luận công chúng. Dư luận ấy à, thì đó là con đĩ hư nhất. Cứ nghe các ngài nói, những nhà đạo đức và nhà chính trị, thì luôn luôn phải ưa pháp luật của các ngài hơn là tự nhiên, dư luận hơn là lương tâm. Thôi đi, tất cả đều đúng, tất cả đều sai. Nếu xã hội mang lại cho chúng ta lông để nhồi gối thì nó thật sự đã bù lại cái ân huệ đó bằng bệnh thống phong, cũng như nó đặt ra thủ tục tố tụng để gia giảm công lý, và gây ra bệnh sổ mũi sau khi sản xuất khăn quàng cổ ca khơ mai. Đồ quỷ quái, Emil ngắt lời tay ghét đời. Làm sao cậu có thể nói xấu văn minh trước những rượu vang, món ăn ngon như thế, và ngồi trước cái bàn ăn ngập đến cổ. Hãy cắn cái con mang chân và sừng vàng ửng kia đi, mà đừng cắn bà mẹ đẻ ra cậu. gocchuyenaudio.com Có phải lỗi tại tôi không, nếu đạo Viato đi tới chỗ bỏ hàng triệu thần thánh vào một cái bao bột, nếu nền Cộng hòa luôn luôn dẫn tới một Robespierre nào đó, nếu nền quân chủ nằm giữa vụ mưu sát vua Angry IV và vụ xử án vua Louis XVI, nếu chủ nghĩa tự do trở thành Lafayette. 27, cậu có ôm hôn ông ta hồi tháng 7 không? Không, thế thì im đi, đồ hoài nghi. Những kẻ hoài nghi là những con người tận tâm nhất đấy. Họ không có lương tâm. Anh nói sao, ít ra là họ có hai lương tâm, vay non ông trời, thưa ngài, đó là một ý kiến có tính chất thương mại thật sự. Những tôn giáo cổ đại chỉ là một sự phát triển tốt đẹp của thú vui thể chất. Còn chúng ta thì đã phát triển tâm hồn và hy vọng. Thế là đã có tiến bộ. Này, các bạn hiền, chúng ta có thể mong đợi gì ở một thời đại no chán về chính trị? Nathan hỏi, số phận của tác phẩm Smarer, 28, đã ra sao? Đó là sự thai nghén tuyệt diệu nhất. Smarer ấy à, tay đa sự thét lên từ đầu bàn bên này sang đầu bên kia. Đó là những câu cú rút bâng quơ ở một chiếc mũ da. Một cuốn sách thật sự viết cho nhà thương điên Sarangtong. 29, anh là một thằng ngốc, anh là một thằng quái. Ồ ồ, a ha, họ sẽ đánh nhau, không, ngày mai, thưa ông. Lập tức, Nathan đáp, hôn thôi, hai ông đều can trường cả. Ông cũng thế, tay khiêu khích nói, có điều là họ không đứng dậy nổi. A ha, tôi không đứng thẳng, có lẽ, Nathan hung hăng vừa nói vừa nhổm dậy như một chiếc diều nghiêng ngả. Hắn đưa con mắt ngây dại nhìn bàn ăn rồi như vì cố gắng đó mà kiệt sức, hắn ngã phịch xuống ghế, nghiêng đầu đi và câm lặng. Ông tính có tức cười không? Tay đa sự nói với người ngồi cạnh, tôi đánh nhau vì một cuốn sách mà tôi chưa hề thấy và đọc. Emil, cẩn thận cái áo của cậu đấy, người bên cạnh cậu mặt tái nhợt rồi. Big Show nói, can, 30, thưa ông. Đó lại là một quả bóng tung là để cho bọn ngớ ngẩn mua vui. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm là hai chiếc vật đẹp mà bọn làm ảo thuật mặc áo choàng dùng để đánh chung một quả cầu. Dù là thượng đế ở khắp mọi vật theo Spinoza, 31, hay khắp mọi vật là do nơi thượng đế mà ra theo ý ông Thánh Paul. Đồ ngu xuẩn, mở hay đóng một cái cửa, phải chăng cũng là một cử động như nhau cả. Quả trứng gốc ở con gà mái hay con gà mái gốc ở quả trứng? Chuyển cho tôi món thịt vịt. Đó là tất cả khoa học, ngốc, nhà bác học thét bảo hắn, vấn đề anh đặt ra được giải quyết bằng một sự kiện. Sự kiện nào, những giảng đàn của giáo sư không phải làm ra vì có triết học mà chính là triết học làm ra vì có những giảng đàn. Anh hãy đeo kính vào, và đọc ngân sách đi, đồ ăn cắp, đồ ngu, bịp bợm, chú khờ, các ngài có thấy ngoài Paris ra ở đâu có một cuộc trao đổi tư tưởng rất mực kịch liệt, rất mực mau chóng như vậy? Tay nghệ sĩ hóm hình nhất là Big Show la lên bằng một giọng trầm. Này, Big Show, diễn cho chúng mình xem một hề kịch cổ điển nào đi. Một kịch nhại, chẳng hạn, các ngài có muốn tôi diễn thế kỷ 19 không? Nghe, im lặng, đeo cái giỏ vào mồm kia. 32, có im đi không, chú triệt. 33, cái thằng nhãi ấy, cho nó rượu để nó im đi. Thôi Big Show, làm đi. Nghệ sĩ gài khuy chiếc áo đen đến tận cổ, đeo găng vàng, và vẽ mặt để nhại báo địa cầu. 34. Nhưng tiếng ồn ào lấp cả tiếng nói của y, và không thể nghe lấy được một lời trong trò nhạo báng đó. Nếu y không hình dung được thế kỷ thì ít ra y cũng hình dung được tờ báo, vì chính y cũng chẳng nghe thấy mình nói gì. Đồ tráng miệng được đem ra như phép màu. Góc chuyện audio.com. Trên bàn bày lên một chiếc bình to lớn bằng đồng mạ vàng do xưởng thơ mai. 35. Sản xuất, những tượng người cao do một nghệ sĩ nổi tiếng làm theo những kiểu được công nhận ở Âu Châu là đẹp lý tưởng, mang những cụm râu dây, những quả dứa quả trà là tươi, nho vàng, đào hung hung, cam trở bằng tàu thủy từ Sechuban. 36. Đến, những lựu, hoa quả của Trung Quốc, nói tóm lại tất cả những kỳ vật của sự xa hoa, những diệu kỳ của bánh kẹo. 37. Những món tinh xảo thơm ngon nhất, những bánh trái mê ly nhất. Màu sắc của những bức tranh thực phẩm được tôn lên bởi ánh rực rỡ của men sứ, bởi những đường chỉ vàng lóng lánh, bởi những đường mép uống của những chiếc bình. Uyển chuyển như những làn nước gợn ở đại dương, xanh và nhẹ, làn rêu viền quanh những phong cảnh của Pausin, được sao lại ở Sèvres. Ngân sách của một ông hoàng nước Đức cũng không đủ trả cái của báu ngạo mạn đó. Bạc xà cừ, vàng thủy tinh lại được trình bày la liệt dưới những hình thức mới. Nhưng những con mắt tê dại và lời nói huyên thiên trong cơn say khiến cho khách ăn họa may có trực giác mơ hồ về cái cảnh tiên kia như trong một câu chuyện phương Đông. Rượu tráng miệng đem lại hương vị mà men nồng, như những thuốc mê mãnh liệt nhưng hơi ma quái tạo nên một thứ ảo vọng tinh thần và như những sợi dây bền chắc buộc lấy chân, siết chặt tay. Những đống quả xếp cao bị phá, những tiếng nói thét lên, ồn ào càng lớn. Bấy giờ thì chẳng còn những lời nói rõ ràng nữa. Cốc ném vỡ tan, và những tiếng cười hung dữ vọt ra như tên lửa. Cơ si tóm lấy một chiếc tù và thổi lên bài kèn trận. Dường như kèn hiệu của quỷ sứ, đám cử tọa điên cuồng đó la hét, huýt còi, hát kêu, gầm gào. Anh sẽ mỉm cười khi thấy những kẻ tính vốn vui vẻ trở thành ảo não như những màn chót của Crebillon. 38. Hay mơ mộng như lính thủy ngồi xe. Những người tinh khôn kể ra những điều bí mật của họ cho những kẻ tò mò mà họ chẳng buồn nghe. Những tay đa sầu mỉm cười như những vũ nữ xoay mình vừa xong. Claude Vignon đi lạch đạch như con gấu trong chuồng. Những cặp bạn thân cũng choảng nhau. Những nét giống loài vật ghi trên mặt người, mà các nhà sinh lý học đã chứng minh rất tinh vi, lại xuất hiện mơ hồ ở những cử chỉ, những thói quen của thân thể. Có cả một cuốn sách làm sẵn cho một tay bi sát. 39. Có thể có mặt ở đó mà vừa đói vừa rét. Chủ nhà cảm thấy mình say mà không dám đứng lên, nhưng hắn tán thành những trò ngông cuồng của khách bằng một cái nhăn mặt cố định mà vừa cố giữ một vẻ lịch sự và hiếu khách. Bộ mặt bè bè của hắn nhuốm màu vừa đỏ vừa xanh, gần như tím nhợt trông đến sợ, nhập cục với hoạt động chung bằng những cố gắng giống như một con thuyền lắc lư trong chành. Ông có ám sát họ hay không? Emil hỏi hắn, tội tịch thu và tội xử tử đều bị thủ tiêu từ cuộc cách mạng tháng 7. Taylorfer vừa đáp vừa nhích lông mày lên một cách vừa rất láo lỉnh vừa ngây dại. Thế có khi nào ông nằm mơ thấy họ không? Raphael hỏi, có thời hiệu chứ? Tay sát nhân dầu sụ nói. Rồi trên mộ hắn, Emil giọng chua chát kêu lên, kẻ giữ nghĩa địa sẽ ghi khách qua lại, hãy giỏ một giọt nước mặt nhớ thương ông. Ồ, anh nói tiếp, tôi sẽ biếu hẳn 100 xu cho nhà toán học nào bằng một đẳng thức đại số chứng minh được sự tồn tại của địa ngục. Anh tung một đồng xu lên và kêu. Ngửa là về trời, cậu đừng nhìn, Raphael vừa nói vừa bắt lấy đồng tiền, biết thế nào, cái ngẫu nhiên rất tức cười. Chao ôi, góc chuyện audio.com, Emil nói với kẻ khôi hài buồn thiu, tôi không nhìn thấy chỗ đặt chân giữa kỳ hà học của kẻ không tin vào kinh Pater Noster. 40, của giáo hoàng, trà, uống đi, trình, theo tôi nhớ, là lời sấm của chiếc chai thần. 41, và dùng để kết thúc chuyện Pantagruel, chúng ta nhờ có kinh Pater Noster. Raphael đáp, mà có nghệ thuật, đền đài, có lẽ cả khoa học của chúng ta. Và, lợi ích lớn hơn nữa, những chính thể hiện đại của chúng ta, trong đó một xã hội rộng lớn và phong phú được 500 khối óc đại diện, ở đó những lực lượng đối lập trung lập hóa lẫn nhau và để mọi quyền hành cho văn minh, vị nữ hoàng đồ sộ thay ông vua, cái nhân vật cũ kỹ và kinh khủng ấy, thử số mệnh giả hiệu mà con người tạo ra và đặt giữa trời và họ. Trước bao nhiêu công trình thành tựu đó, chủ nghĩa vô thần xuất hiện như một bộ xương không sinh đẻ được. Cậu nghĩ sao, tôi nghĩ đến những suối máu mà đạo thiên chúa đã vung ra. Emil lạnh lùng đáp, nó đã chiếm lấy mạch máu và quả tim chúng ta để làm thành một nạn hồng thủy giả tạo. Nhưng mặc dầu, mỗi con người suy nghĩ đều phải đi dưới lá cờ của Đức Chúa Lời. Duy có ông ta đã xác định sự toàn thắng của tinh thần đối với vật chất, duy có ông ta đã phát lộ ra một cách thi vị thế giới trung gian cách biệt ta với Thượng Đế.

Tôi chẳng muốn bị lừa bịp vì một nụ cười, một lời hứa hẹn nào nữa, và tôi định làm cho cuộc đời tôi thành một cuộc hành lạc dài. Nhưng, Raphael la lên, hạnh phúc chẳng phải là tự ở tâm hồn mà ra sao? Vậy thì Aquilina lại nói, phải đâu là không đáng kể khi thấy mình được hâm mộ, mình thắng hết thảy mọi người đàn bà, kể cả những kẻ đức hạnh nhất khi mình đè bẹp họ bằng sắc đẹp, bằng tiền của mình. Và chăng, chúng tôi sống một ngày mà hơn cả 10 năm của một bà tử tế, như thế là đã có sự phê phán rồi. Một người đàn bà không đức hạnh chẳng là khả ố hay sao? Emil bảo Raphael, Euphrasy đưa con mắt rắn độc nhìn họ và trả lời bằng một giọng mỉa mai không ai theo kịp. Đức hạnh, chúng tôi nhường cái đó cho bọn lọ lem và bọn tàn phế. Những đàn bà tội nghiệp ấy nếu không có nó thì họ sẽ ra thế nào? Thôi, hãy im đi. Emil kêu lên, đừng có nói điều gì mà mình không biết. Chà, tôi không biết cái đó. Euphrasy tiếp, hy sinh cả cuộc đời cho một kẻ mà mình ghét, biết nuôi nấng lũ con chúng bỏ rơi mình, và cảm ơn chúng khi chúng đâm vào trái tim mình. Đó là những đức hạnh mà các anh đòi hỏi ở người đàn bà. Còn nữa, để đền bù cho sự hy sinh đó, các anh tìm cách quyến rũ họ và đổ lên đầu họ mọi sự đau khổ. Nếu họ cưỡng lại, các anh hãm hại họ, đời đẹp thay, chẳng thà sống tự do, yêu ai tùy thích và chết yểu. Nàng không sợ một ngày kia phải trả nợ cái đó hay sao? Vậy thì, nàng đáp, chẳng để xen vào lạc thú của tôi những điều phiền não, cuộc đời tôi sẽ chia làm hai phần, một thời trẻ tuổi thật sự vui nhộn, và chẳng biết thời già nua hiu hắt thế nào, lúc đó tôi thả sức đau khổ. Cô ta thật chưa yêu, Aquilina giọng trầm trầm nói, cô ta chưa bao giờ vượt hàng trăm dặm để vồ vập với bao nhiêu khoái trá một ánh mắt và một lời khước từ, cô ta chưa buộc cuộc đời mình vào một sợi tóc cũng như đâm chém bao nhiêu đàn ông để cứu ông hoàng của mình, ông chúa của mình, ông trời của mình. Đối với cô ta tình yêu là một võ quan bành. Ấy này, La Rosen, Euphrasy đáp, tình yêu cũng như làn gió, chúng ta chẳng biết nó tự đâu tới. Và chăng, nếu chị đã thật sự được một con vật yêu thương thì chị đâm ra kinh sợ những kẻ có trí khôn. Pháp luật cấm chúng ta yêu súc vật, nàng Aquilina tráng kiện trả lời bằng giọng mỉa mai. Tôi cứ tưởng chị nhân từ hơn đối với bọn nhà binh. Euphrasy vừa cười vừa la, các chị ấy đi đến khước từ lý trí như vậy thì có sung sướng được không? Raphael la lên, sung sướng, Aquilina mỉm cười thương hại kinh khủng và đưa mắt nhìn đôi bạn một cách ghê gớm. Chà, các anh không biết thế nào là bị buộc phải vui thú khi mang một người chết trong lòng. Chú thích, 1. Cambaceres, nhà chính trị thời cách mạng và đế chính thứ nhất nổi tiếng và háo ăn. 2. Brillat Savarin, tác giả cuốn sinh lý vị giác một tay sành ăn. Đầu thế kỷ 19. 3. Đây là tả hình vẽ tượng trưng của huy chương một dòng họ quý tộc. 4. Tiếng La, tinh, nghĩa là tinh thần không nhụt. 5. Valen, hoàng đế La Mã. Trước công lịch. 6. Mammut, 1800-1839, vua thổ Như Kỳ. 7. Bossuet, 1627-1601, giáo chủ, bảo vệ nền quân chủ chuyên chế và tôn giáo, có tài hùng biện. 8. Ba Lăng, 1776-1947, triết gia thần bí. 9. Ba Lớt, một thể thơ ba đoạn đều và một đoạn ngắn có điệp khúc. 10. Quốc ước, một giai đoạn của cuộc cách mạng tư sản Pháp. L789-1794, hội nghị quốc ước là cơ quan đại diện nhân dân tối cao. 11. Ý nói trước tên Mason, Mason, hiếu chữ, đờ, chỉ người thuộc dòng dõi quý tộc. 12. Góc truyện audio.com, Đức D. Albert, 1508-1582, tướng Tây Ban Nha tàn ác dẹp cuộn cách mạng Hà Lan. 13. Mông Ba, thế kỷ 17, tướng cướp biển tham dự với quân Pháp trong cuộc chiến tranh chống Tây Ban Nha. 14. Brutus, nhân vật La Mã bảo vệ nền Cộng Hòa, đây chỉ người đảng viên đảng Cộng Hòa. 15. Ý nói là ngu xuẩn. 16. Perro, 1628-1703, nhà văn Pháp, tác giả những chuyện thiếu nhi nổi tiếng. 17. Salit, 1792-1845, họa sĩ Pháp chuyên về cảnh chiến tranh. 18. Trác Ích, 1824-1830, vua Pháp phản động, chủ trương quân chủ chuyên chế và tôn giáo. 19. Ý nói đường hào, đường rãnh dùng làm ranh giới đất đai thuộc quyền sở hữu khác nhau. 20. Malibran, 1808-1836, danh ca của Viện Ca kịch Paris. Được hoan nghênh khi ra mắt năm L828, 21, đây nói những nghị sĩ, 22, đây ý nói thực hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng cua Saint Simon, 23, đây nói hội đồng các cha của nhà thờ Công giáo, có quyền đề bạt lên bậc thánh. 24, nguyên văn là Calai, chỉ người ủng hộ vua Chác X, nói rộng ra là người bảo hoàng. 25, nhiều nhân vật anh hùng trong thơ của Byron là những con người cô đơn, kiêu hãnh, chống lại luật lệ xã hội. 26, nghĩa là, hoàn hảo, bất khả xâm phạm. Theo thần thoại Hy Lạp, Asin chỉ có một nơi trong mình là có thể bị thương, đó là gót chân. 27, Lafayette, 1757-1834, tướng Pháp đã tham gia các cuộc cách mạng 1789 và 1830, lãnh tụ bảo hoàng tự do, cũng đã tham gia tích cực cuộc chiến tranh độc lập ở Mỹ. 28, Smarer, tác phẩm của nhà văn lãng mạn Pháp Chác Nó Tiết. 1780-1844, 29, Sarantong, một nhà thương điên ở ngoại ô Pa-ỉa. 30, Can, L724-1804, nhà triết học duy tâm Đức nổi tiếng. 31, Spinoza, 1632-1677, nhà triết học Hà Lan, phản bác luận điểm cho rằng Thượng Đế sáng tạo ra tự nhiên mà cho rằng chính tự nhiên là Thượng Đế. 32, Ý nói im đi. 33, từ dùng để chỉ người Hoa. 34, Le Globe, báo địa cầu, báo triết học, văn học khuynh hướng tự do, thời đó do những nhà lãng mạn tiến bộ chủ trương. 35, Thơ Mai, cửa hàng làm đồ vàng ngọc có thật thời Ban Giác. 36, Sechuban, một hải cảng Bồ Đào Nha. 37, nguyên văn là Petit Four, một loại bánh kẹo ngon thường gọi là Butterfour. 38, Brebillon, 1674-1762, tác giả bi kịch Pháp, sở trường về những bi kịch rùng rợn khủng khiếp. 39, Bissat, 1771-1802, thầy thuốc nhà giải phẫu và sinh lý học Pháp. 40, Pater Noster, tiếng Latin tức kính lạy cha. 41, Trình, uống đi, rút trong chuyện Pantagruo của Rabelais, kết thúc ở việc Pantagruo đi cầu lời sấm của chiếc trai thần, nó chỉ nói mỗi một tiếng uống đi. 42, tiếng Latin có nghĩa là thần thánh u minh. Câu này là lời đề tựa ở đầu một cuốn sách nổi tiếng của nhà văn Pháp Rivero thế kỷ 18. 43, Ossian, ca sĩ truyền thống xứ Icosi, Scotland, Anh. 44, Lebel, người hầu buồng và tin cậy của vua Louis 15. 45, Carrick, 1560-1609, đây nói nhà họa sĩ xuất sắc nhất của trường phái Bologna Ý thế kỷ 17. 46, Venice Sauvé, bi kịch của nhà văn Anh Thomas Otway, 1651-1685. Trong đó nhân vật kỹ nữ Aquilina. 47, Rosen, đây nói bốn viên đội ở thành La Rosen, nước Pháp, âm mưu làm cách mạng đặt nền Cộng hòa dưới thời Trùng Hưng và bị tử hình năm 1822. 48, Clamart, một nghĩa địa ở Paris. 49, tiếng Ý, chị Aquilina của em ơi. Khách chương.